Cùng Trang thiếu phụ nghe vậy mặt mày đỏ bừng, khẽ gắt Hàn Lập nhưng thần sắc quyến rũ, con mắt sáng lưu động không ngừng. Miệng lưỡi trơn tru, từ khi ta mới ra đời tới này, đây chính là lần đầu tiên có người đánh giá Hàn Lập ta như vậy, đại khái cuộc đời này chỉ biết miệng lưỡi trơn tru với một người là nàng. Hàn Lập ngửa đầu cười ha ha một tiếng, thanh âm thẳng chấn lên 9 tầng mây, trong vài tòa núi đều mơ hồ có tiếng cười quanh quẩn không ngừng. Trong một tòa động phủ Tử Mẫu Phong, một thiếu nữ 14-15 tuổi đang cầm một cái thẻ ngọc đọc, sau khi nghe được tiếng cười của Hàn Lập không khỏi nghiêng đầu nghe ngóng. Đột nhiên nàng ngọt ngào cười một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười hiểu ý. Cách chương.